Xuyên Việt chi đại luyện đan sư, chương 82, góc truyện audio.com, chương 82 Nga cậu chính là Lăng Phong. Lão giả nghe vậy biểu tình nghiêm túc trên mặt hơi dịu đi, lần này tập trung huấn luyện những thiên tài trẻ tuổi nhất ông tự nhiên nghe qua. Cậu vừa rồi làm bị thương tay thằng nhóc kia, đúng, bất quá chỉ là làm cho tay cậu ta tạm thời mất cảm giác cũng không ảnh hưởng gì. Lăng Phong cho là lão giả muốn truy cứu trách nhiệm anh lén lút chiến đấu, chi tiết nói. Lão giả gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một mặt thưởng thức, người thanh niên này cực kỳ không tồi, thế nhưng lại có thể gây tổn thương cho cái loại quái vật này, so với ông tưởng tượng còn mạnh hơn một chút. Cậu có biết ta là ai không? Lão giả hai tay chắp sau người, nhìn Lăng Phong hỏi. Lão giả liền đối diện cùng Lăng Phong như vậy, so với Lăng Phong còn thấp hơn nửa cái đầu, dáng người gầy gò, mặc một thân đường trang màu đen đều có vẻ có chút lắc lư, nhưng ông đứng như vậy, dựa vào cảm quan mẫn tuệ của Lăng Phong, liền có thể cảm nhận được uy áp cường đại kia, không thể thoải mái như khi đối mặt với một con dị thú cấp 9, sau lưng lạnh lẽo tóc gáy dựng thẳng. Lão giả thực lực hiển nhiên rất cao, thậm chí so với dị năng võ giả cấp 9 cùng anh tham gia huấn luyện còn cao hơn, nếu anh không đoán không sai, hẳn là đã đến cấp 9 cao cấp, võ giả có thể đạt tới trình độ này, toàn liên bang cũng là lông phượng và sừng lân, mà người đến tham gia lần thử luyện tập huấn này, cũng chỉ có một người như vậy, võ giả cấp 9 cao cấp. Kiền Lâm, Lăng Phong cung kính làm một lễ võ giả, tỏ vẻ tôn trọng đối với tiền bối cùng võ giả cao cấp. Nếu vãn bối không có đoán sai, ngài hẳn là Kiền Lâm lão tiền bối, huấn luyện viên chỉ đạo chúng ta lần này. Ha ha, không sai, chính là ta. Kiền Lâm cười nhìn Lăng Phong hành lễ, người thanh niên này cử chỉ điệu bộ cùng thực lực đều làm ông cực kỳ vừa lòng, nói xong vẻ mặt chợt tắt liền tấn công Lăng Phong. Lăng Phong phản ứng cực nhanh, hai tay ngăn chờ một trường nghênh diện cùng một cước đá tới. Anh đại khái năng đoán được Kiền Lâm là tính toán thử thực lực của anh, mà đối mặt loại đối thủ này, nếu không thể xuất toàn lực là căn bản không thể toàn thân trở ra, cho nên Lăng Phong cũng điều động 120 phần tinh thần, nghênh chiến Kiền Lâm. Tuy rằng như thế, trong quá trình giao thủ Lăng Phong vẫn là liên tiếp bại lui, trên người lại có vết thương Mặc Vân Hạo lưu lại, chỉ có thể miễn cưỡng cắn răng kiên trì. May mà Kiền Lâm cũng không có ý tứ xuống tay đả thương người, sau hơn 10 chiêu liền thua tay. Tiểu tử phản ứng không tồi. Nhìn trên tuổi tác cùng thực lực thiên phú của Lăng Phong đều là tương đối không sai, hơn nữa nhìn thân thủ cũng biết là một có đứa nhỏ thể chịu được cực khổ. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, tuy rằng chỉ là mấy chiêu ngắn ngủn cũng đã đủ làm cho Lăng Phong cảm nhận được khác biệt thực lực thật lớn giữa mình và Kiền Lâm, ông ấy so với võ giả cấp 9 đã giao thủ khi trước còn hiếu thắng hơn. Nếu không phải trước mắt liên bang còn chưa có đại sư có thể luyện ra đan dược cấp 10, nếu không Lăng Phong tin tưởng Kiền Lâm tuyệt đối không chỉ dừng lại ở cấp 9. Ân, cậu có bằng lòng bái ta làm thầy hay không? Học tập phương pháp tu luyện của ta. Chấm, Kiền Lâm hỏi, góc truyện audio.com. Kỳ thật bất đồng với luyện đan sư, giữa các dị năng võ giả có rất ít tình huống bái sư học nghệ, con đường để dị năng võ giả thăng cấp cơ hồ là không có con đường tắt nào đáng nói, hoàn toàn là dựa vào tiềm lực thiên phú trời sinh, bản thân chăm chỉ khổ luyện, và sức chống đỡ kiên cường của tinh thần, về phần chiến đấu, còn lại là cần nhờ vào không ngừng tìm hiểu cùng lĩnh ngộ trong thực tiễn. Mà bình thường mấy thứ này, ở trong học viện cũng có thể học được cũng không phải bí mật gì, cho dù một cao thủ đem thể hội thăng cấp của mình đều nói cho bạn biết, bạn cũng không thể hoàn toàn lĩnh ngộ, còn phải dựa vào tiềm chất cùng tu luyện. Giống loại thiên tư này của Lăng Phong, tuổi tác này, có thể đạt tới trình độ cấp 7 trung cấp, muốn đạt tới cấp 9 sớm hay muộn, người bình thường, đừng nói Lăng Phong, cho dù là nhóm võ giả tuổi trẻ tham gia tập huấn lần này, hẳn là cũng sẽ không suy nghĩ đến chuyện bái sư, nhiều lắm là huấn luyện viên chỉ đạo. Tuy rằng võ giả cấp thấp tôn kính với võ giả cao cấp là nhất định, nhưng bái sư ở liên bang là sự chuyện rất trọng yếu, theo một góc độ nào đó mà nói, là mối quan hệ so với quan hệ phụ tử còn trọng yếu hơn, mà võ giả đều kiêu ngạo thế giới võ giả đều là lấy thực lực vi tôn, bái một người vi sư tương lai nhất định cùng mình cùng ngồi cùng ăn cũng không tất yếu. Ánh mắt tối tăm chăm chú nhìn Kiền Lâm, Lăng Phong chỉ hơi chút tự hỏi trong chốc lát liền khom người hướng Kiền Lâm bái. Con nguyện ý, nếu như là người bình thường, anh cũng sẽ không lo lắng, nhưng người này không giống, giao thủ với ông ấy càng có cảm giác ông ấy bí hiểm. Lăng Phong đáp ứng rõ ràng như thế, lại khiến Kiền Lâm nhất thời không kịp phản ứng, lần này ông kỳ thật chỉ là ôm ý tưởng tìm truyền nhân tiếp nhận liên bang mời, nói thực ra cũng không có nhiều hy vọng, bất quá nếu Lăng Phong đều dứt khoát như vậy, ông nói gì khác lại có vẻ làm kiêu. Hảo tiểu tử, đi theo ta. Lăng Phong đi theo Kiền Lâm đi tới trụ sở độc lập liên quân chuẩn bị cho ông, nơi này có một phòng cùng một gian phòng luyện công không lớn, là Kiền Lâm lúc trước đưa ra yêu cầu với liên quân. Cậu đã đồng ý, chúng ta đây liền cử hành nghi thức bái sư chính thức đi. Tiền Lâm ngồi ngay ngắn trên một cái ghế ở phòng khách nói, biểu tình cực kỳ nghiêm túc, đại biểu ông cũng không phải nói tùy tiện. Lăng Phong gật gật đầu, lấy ra huy chương dị năng võ giả của mình. Nghi thức hoàn thành, Kiền Lâm cười mang Lăng Phong tới phòng luyện công. Ha ha, thật không nghĩ tới, có thể thu được đệ tử ưu tú như thế. Kiền Lâm nói chính là thật lòng, bởi vì chương trình học tu luyện của võ giả ở học viện hoàn toàn có thể hỏi thăm, cho nên đồng ý bái sư trừ bỏ cấp thấp có không tiềm chất tính toán ôm đùi võ giả, căn bản không có thiên tài nguyện ý bái sư, mà hai người con trai của ông, thiên phú thật sự hữu hạn, khó có thể truyền thừa. Phòng luyện công không giống phòng huấn luyện bình thường, không có dụng cụ gì, chỉ có một phòng trống rỗng cùng vài cái đệm cói, càng giống như là một gian phòng minh tưởng, bất quá cách hiệu quả âm đúng là phi thường tốt, đóng cửa lại, liền một chút tạp âm cũng không có. Nhóc con đã nguyện ý bái ta làm thầy, ta liền nhất định có thể dạy con kiến thức mới, là thứ học viện học không được. Kiền Lâm khoanh chân ngồi trên một cái đệm cói, ý bảo Lăng Phong ngồi đối diện ông. Con đã nghe nói qua một loại công pháp tên là khí công. Lăng Phong lắc đầu, góc chuyện audio.com, chưa từng nghe qua, còn mong sư phụ chỉ giáo. Kiền Lâm gật gật đầu chậm rãi nói, đây là một loại công pháp vốn có ở thời đại cổ địa cầu, khi đó nhân loại còn chưa thức tỉnh dị năng, mọi người đều giống như người bình thường, nhưng thông qua tu luyện loại công pháp này đa số người có thể đề cao tố chất thân thể, cũng có những người thậm chí có thể lì lợm, lực lớn như trâu. Nguyên lai tổ tông Kiền Lâm là một đại thế gia võ thuật khí công, nhưng bởi vì đã trải qua mặt thế cùng nhân loại dị năng thức tỉnh nhiều phương diện nguyên nhân, dị năng võ giả cường đại dần dần thay thế cổ võ thuật, mà trải qua thời gian mấy trăm năm, mà ngay cả gia tộc Kiền Lâm cũng không có hoàn toàn đem rất nhiều công pháp cùng chiêu thức võ thuật truyền thừa một cách hệ thống xuống dưới, chính là từ đó chọn ra những phương pháp luyện khí thổ nạp để cho tộc nhân cường thân kiện thể, những phương pháp khí công đó, ngay cả những người không thức tỉnh dị năng cũng có thể luyện tập để cao tố chất thân thể, rất ít sinh bệnh. Nhưng tổ phụ ta từ trong tu luyện thể ngộ tới công pháp khí công cũng có thể vận dụng tu luyện dị năng bên trong. Kiền Lâm nói đến tổ phụ thì thần tình kiêu ngạo, ngài phát hiện dùng phương pháp khí công thổ nạp vận khí có thể sử dụng tinh thần lực ở trong kinh mạch hình thành tuần hoàn không gián đoạn lặp lại, như vậy dị năng võ giả có thể sử dụng nó để bảo trì tinh thần lực khi rèn luyện cùng vận chuyển. Phương pháp tu luyện truyền thống, đơn giản là rèn luyện thể năng cùng kích thích tinh thần lực, nhưng có loại phương pháp này, là lúc nào cũng có thể khắc rèn luyện tinh thần lực cùng sức trông đỡ của kinh mạch, hơn nữa kết hợp tinh thần lực cùng huấn luyện thể năng cùng nhau, có thể nói là làm ít công to, khiến tốc độ rèn luyện tinh thần lực tăng gấp bội, hơn nữa có thể làm cho việc vận dụng tinh thần lực càng tự nhiên trong khi cận chiến, khiến cường độ thân thể của dị năng võ giả gia tăng rất lớn. Hơn nữa trải qua loại rèn luyện trường kỳ này, con có thể hình thành thói quen tinh thần lực luôn ở trong trạng thái luôn tự động vận chuyển, khiến cho tinh thần lực của con có tính bền vững rất cao, trong chiến đấu sẽ ít gặp phải tình huống thiếu thốn tinh thần lực. Kiền Lâm tổng kết nói, kỳ thật điểm này theo một trình độ nào đó mà nói, so với việc đơn thuần đề cao tốc độ tu luyện tinh thần lực còn trọng yếu hơn, trình độ tu luyện cao thấp cho dù chậm một chút tổng cũng sẽ đề cao, nhưng nếu có tinh thần lực cuồn cuộn cung ứng không ngừng, vậy thì tính bền bỉ trong chiến đấu liền chiếm ưu thế tuyệt đối. Lăng Phong nghe được ánh mắt tỏa sáng, từ khi Kiền Lâm nói với anh muốn dạy anh phương pháp bắt đầu tu luyện, anh liền đoán được khẳng định có phương pháp tu luyện đặc biệt nào đó, nhưng không nghĩ tới là kinh hỉ lớn như vậy, hiện tại anh bức thiết nhất chính là mau chóng đề cao thực lực. Được rồi, nói nhiều như vậy, ta trước dạy con cơ bản nhất của vận chuyển thổ nạp hòa khí thức. Kiền Lâm từ trong không gian lấy ra một bản vẽ huyệt vị cơ thể người ố vàng, thứ này vừa thấy liền biết là có lịch sử thật xa xưa, hiện tại người liên bang căn bản không biết huyệt vị là cái gì. Góc chuyện audio.com. Trong phòng thí nghiệm của Herman phi thường im lặng, chỉ có một mình Mạc Vân Hy làm thao tác thí nghiệm, xác thực mà nói, trong khu nhà thực nghiệm từ tầng 9 tới tầng 15 hiện tại lúc này chỉ có một người là cậu, những nhóm luyện đan sư khác đều đi tham gia hội nghị nghiên cứu thảo luận vào buổi trưa hàng ngày. Cái hội nghị nghiên cứu thảo luận nhàm chán kia, Mạc Vân Hy chỉ tham gia 2 lần, liền không đi nữa, những lão đầu nhi kia cũng không chịu phục ai, cũng đều không chịu dễ dàng đem đan phương của mình lấy ra, luôn nói xuông mấy câu lý luận, thậm chí mỗi lần đến cuối cùng còn luôn đánh nhau túi bụi. Bất quá Mạc Vân Hy đến là mượn cơ hội thưởng thức mấy viên đan dược cao cấp mà những luyện đan đại sư khác luyện chế, từ đó thu được không ít gợi ý, đan phương cùng biểu đồ năng lượng tự nhiên cũng nhân cơ hội lấy được, cuối cùng là có thu hoạch, hơn nữa cũng không cùng đại sư xem biểu đồ, thủ pháp của bọn họ đều có chút khác biệt, cũng cho cậu không ít gợi ý, tỉ như Mạc Vân Hy phát hiện vô luận thủ pháp của các đại sư cỡ nào đanh đá chua ngoa nghiêm cẩn, nhưng đều rất khó giải quyết chắc chắn góc chết sinh ra khi năng lượng của các chủng dược liệu bất đồng giao nhau, tựa như nhánh của con sông tổng sẽ có góc độ trở ngại. Như vậy nhiều ít khiến thời điểm dòng năng lượng lưu động tới đó sinh ra tắc. mà thời điểm một vị đại sư công kích đan dược hình chứng của Hermen đại sư, trong lúc vô ý nói một câu cho Mạc Vân Hy gợi ý rất lớn, vị đại sư kia nói. Trải qua từ cổ chí kim vô số thực tiễn chứng minh, chỉ có hình tròn mới là thể hiện năng lượng hàm tiếp hoàn mỹ nhất, là cấu tạo hình giọt nước 360 độ hoàn toàn không góc chết. Những lời này rõ ràng là nói vẻ ngoài thật thể của đan dược, nhưng Mạc Vân Hy cũng có thể nhìn thấy biểu đồ năng lượng cùng phẩm chất của dược đan này, nháy mắt linh cảm chợt lóe mà qua, trước mắt nhìn thấy biểu đồ cấu tạo năng lượng, phần lớn là bằng nhau, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ có biểu đồ tư liệu của vị đại sư nào đó xuất hiện cảm giác lập thể, tỉ như một nhánh năng lượng bắc qua một nhánh năng lượng khác, sau đó cùng nhánh khác từ từ dung hợp, nhưng vẫn đều bị giới hạn bởi các bước trình tự, không có một khái niệm cấu tạo lập thể đầy đủ. Cậu vẫn cảm thấy mình sử dụng ý thức lực trong quá trình luyện chế đan dược rất giống như làm quy hoạch thành thị, con đường nào hẳn là để ở nơi đâu, cùng con đường nào giao hội vân vân, nhưng hiện tại xem ra ánh mắt vẫn là quá mức hạn hẹp, thử liên tưởng, nếu phải quy hoạch không đơn giản là một thành thị, một mặt bằng, mà là phải quy hoạch đường giao thông của một tinh cầu, để chúng cuối cùng đều hình thành một vòng tuần hoàn, như vậy cũng chỉ có hình tròn hình cầu có thể đạt tới loại hiệu quả không góc chết này, nếu như có thể đem toàn bộ dòng chảy năng lượng đều dán trên một mặt cầu kéo dài. Đồng tử màu đay lóe một tia kim quang, Mạc Vân Hy cố gắng khống chế 4 giây ý thức lực nhỏ màu vàng nhạt từ dược phôi trong ống nghiệm đang phản ứng đã trở thành dạng kem tinh tế lấy ra tạp chất, nếu giây ý thức lực nhỏ có thể thấy được tình cảnh lần này bị những luyện đan sư khác nhìn thấy khẳng định sẽ kinh ngạc đến không khép được miệng. Góc chuyện audio.com. Bình thường luyện đan sư có thể thuần thục thao tác một giây tinh thần lực nhỏ tham dự luyện chế cũng là phi thường không tồi, luyện đan đại sư giống như Hermen, có đôi khi nhiều nhất có thể thao không hai cái, còn nếu muốn nói là thời điểm luyện chế đan dược cấp hơi thấp vì đề cao hiệu suất mới có thể như thế, thời điểm luyện chế đan dược cao cấp nếu làm như vậy, vậy cuối cùng tinh thần lực căn bản rất khó kiên trì đến khi luyện chế chấm dứt sẽ hết sạch. Nhưng Mạc Vân Hy về phương diện ý thức lực không thể nghi ngờ là một tên thủ hào, đối với chút điểm ấy không cần lo lắng, cậu hiện tại quan tâm chính là nếu không thể mau chóng loại bỏ tạp chất, bắt đầu xây dựng biểu đồ năng lượng kết cấu phức tạp kia thì không thể hoàn thành trong thời gian dược vật phản ứng thí nghiệm rất nhiều lần, bởi vì kết cấu năng lượng lập tức từ mặt phẳng biến thành lập thể, cho nên thời gian cũng không đủ dùng, cậu chỉ có thể từ những trình tự khác rút gọn nhiều thời gian hơn, phân ra 4 sợi ý thức lực đã là cực hạn hiện tại của cậu. Hồ, rốt cục loại bỏ sạch sẽ, Mạc Vân Hy một chút cũng không dám thất thần, lập tức nhắm mắt lại đi vào biển ý thức. Khoai tây nhỏ đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch cũng bắt đầu tự động tự phát trợ giúp Mạc Vân Hy sửa sang lại tuyến đoàn năng lượng hỗn độn. Mạc Vân Hy lại là trước phân ra một phần ý thức lực màu vàng, hình thành một hình cầu, cậu bây giờ còn không có thuần thục đến mức từ trống rỗng có thể tạo ra hình cầu tiêu chuẩn, chỉ có thể trước tìm một vật tham chiếu, rồi sửa sang tốt lại dòng năng lượng. Thời gian từng giây từng phút qua đi, nhiệt độ đan lô càng ngày càng cao, chứng minh đã muốn đạt tới thời gian dược vật phản ứng hoạt tính đỉnh điểm, bình thường dưới tình huống, làm được một bước này, biểu đồ năng lượng hẳn là đã cơ bản hoàn thành, cũng bắt đầu làm công tác khai thông cùng điều chỉnh. Nhưng Mạc Vân Hy lúc này, còn có mấy dòng năng lượng không kịp hàm tiếp gấp đến độ cậu toát mồ hôi đầy đầu, phải nhanh hơn mới được, bằng không phần tài liệu này sẽ lại phải bỏ đi. Tuy rằng tài liệu đều là xin từ liên quân, nhưng cậu cũng không phải là đại sư, mấy ngày nay xin không ít tài liệu, lại một phần thành phẩm cũng không giao ra, quân nhân đưa tài liệu tuy rằng ở mặt ngoài không nói gì thêm, nhưng mặt lại càng ngày càng đen, phỏng chừng là cảm thấy Hermen đại sư đang dùng tài liệu của nhà nước cho tiểu đồ để luyện tập đi. Khi một dòng năng lượng cuối cùng được hàm tiếp, Mạc Vân Hy nhanh chóng bắt đầu thanh ứ, sắp xếp lại để dễ lưu thông, khoai tây nhỏ cũng quạt đôi cánh nhỏ vây quanh quả cầu năng lượng không ngừng di chuyển hỗ trợ điều chỉnh những dòng năng lượng lệch ra. Tinh, thời gian cài đặt cho đan lô đã đến, nếu thời gian dài thêm, chỉ sợ dược vật sẽ báo hỏng, Mạc Vân Hy đành phải nhanh chóng chấm dứt công tác trong tay, rời khỏi biển ý thức trà sát đan đã không còn kịp rồi, bất quá lần này ít nhất công tác khai thông qua cũng xong rồi, cũng không biết kết quả như thế nào. Mạc Vân Hy trong lòng tâm tình không yên chờ đợi nhiệt độ đan lô hạ xuống, khẩn cấp lấy ra ống thí nghiệm. Ngạch, bởi vì không có bước trà sát đan, dược đan trong bình thí nghiệm rõ ràng là một đống không quy tắc. Nhưng Mạc Vân Hy lại trong phút chốc mở lớn mắt gắt gao nhìn chằm chằm một đống đan dược khó coi kia, thật muốn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, ha ha ha ha, cậu nhìn thấy gì? Góc chuyện audio.com. Đống đồ vật này tuy rằng không có trà sát đan, nhưng cư nhiên là màu đỏ. Giống như màu đỏ tươi của máu. Hơn nữa cư nhiên lại có rất nhiều điểm màu vàng, tuy rằng không hình thành đan văn, nhưng đây không phải có thể chứng minh lý luận cùng ý tưởng của cậu là chính xác đâu. hưng phấn mà đem cái đống nhỏ rất giống phân chim màu đỏ này từ trong bình thí nghiệm ra, Mạc Vân Hy nâng nó như nâng bảo bối bỏ vào dụng cụ thí nghiệm chỉ cần 3 phút, nhưng đối với Mạc Vân Hy mà nói quả thực là rất dài, khẩn trương đến mức cắn hỏng móng tay, đây là tật xấu trước đây của cậu, sau khi bị ông nội ra lệnh cưỡng chế từ bỏ, không đến thời điểm khẩn trương nhất chắc là không biết làm tinh, chúc mừng, viên đan dược này xác suất thành công là 92, thanh âm điện tử của máy thí nghiệm vang lên. 92, cư nhiên có 92, Mạc Vân Hy cao hứng đến nhảy dựng lên, ôm dược đan màu đỏ bất quy tắc hôn hôn, thật tốt quá, đan không trải qua trà sát lại có xác suất thành công cao như vậy, đây đầy đủ chứng minh ý nghĩ của cậu là chính xác. Hơn nữa vừa rồi vì khẩn trương nên không để ý, hiện tại ôm đống đồ vật này, cậu mới rõ ràng cảm nhận được từ bên trong phát ra sinh mệnh lực mạnh mẽ, thật giống như là gốc thực vật tươi tốt, tràn đầy như vậy, nhưng năng lượng dao động so với năng lượng thực vật đơn thuần thì hiếu thắng hơn nhiều. Khoai tây nhỏ trong biển ý thức kêu gào thúc giục Mạc Vân Hy ăn luôn đồ vật này, năng lượng này nó rất thích. Nó biết chỉ cần là bán thành phẩm Mạc Vân Hy luyện đan thất bại nó cũng có thể hấp thu, mấy ngày này Mạc Vân Hy vẫn luôn đều đem thành phẩm thất bại. Tiêu hủy, trong bụng, khó được hôm nay cái này lại thơm như vậy. Khoai tây nhỏ cảm thấy chỉ có đản đản mới là thành công, này hẳn là có thể ăn đi, không được. Cái này đối với ta có ý nghĩa trọng đại, khoai tây ngoan, lại cố gắng giúp ta làm một khối, liền cho nhóc ăn. Mạc Vân Hy dỗ dành, viên xích đan này, ngạch miễn cưỡng tính là xích đan đi tuy rằng không đẹp nhưng chính là lần đầu tiên tự cậu thiết kế không biểu đồ năng lượng, có thể nói là viên đầu tiên đan dược hoàn toàn là do tự cậu luyện chế, có loại cảm giác tự hào nói không nên lời. Mạc Vân Hy cẩn thận bỏ nó vào trong một cái hộp đan tinh xảo, trong hộp có viên đản đản bậc một đầu tiên cậu luyện chế, đống phân chim này hình dạng hơi quái, xem nhẹ ngoại hình tuyệt đối là hàng thật giá thật xích đan cấp 8. Nhìn hai viên dược đan có ý nghĩa lịch sử quan trọng của mình, Mạc Vân Hy thỏa mãn cực kỳ, cậu tin tưởng, chỉ cần cậu tìm được biện pháp đề cao hiệu suất nhất định có thể làm ra đan dược cấp 8 hoàn mỹ, huống chi cậu bây giờ còn chưa dùng tài liệu cao cấp thuộc tính lôi. Hắc hắc Phong, chờ em, không bao lâu nữa, em nhất định sẽ cho anh một kinh hỉ. Mạc Vân Hy cất kỹ đan hạp ngây ngô cười nói, tiếp theo lại bắt đầu chiết xuất một tổ tài liệu khác. Ly, đồ án, ti cuối kỳ, đồ án, ti cuối kỳ, đồ án, ti cuối kỳ, lệ tuôn, cách chương.